càng là yên tĩnh đáng sợ. Nghĩ đến bọn hắn còn nghi vấn Dịch Thiên Vân ý nghĩ, vậy thật đúng là hổ thẹn vô cùng. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như bọn hắn có thể thành công phản bác lời nói, bọn hắn đã sớm là đại đế, mà không phải Dịch Thiên Vân mới thật sự là đại đế. Đàm Thiên Không, ngươi đi cùng Kiếm Diệu Trân giao đấu một chút, đúng vậy, đơn giản đi cảm thụ cái kia tinh thần lực trùng kích là được rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu Đàm Thiên Không xuống dưới biểu hiện phía dưới. Vâng. Đàm Thiên Không cấp tốc nhảy đi xuống, đi vào Kiếm Diệu Trân trước mặt vừa chắp tay, ra hiệu có thể bắt đầu. Kiếm Diệu Trân không có dông dài, mà là hai con ngươi lóe lên, một cổ trùng kích đánh văng ra ngoài, sức mạnh tinh thần vô hình không ngừng nện ở Đàm Thiên Không trên đầu. Đàm Thiên Không bị oanh kích một lần về sau, chính là lui lại mấy bước, trên trán đã là mồ hôi lạnh lâm ly, đồng thời lắc lắc đầu, muốn đem loại này hôn mê cảm giác cho vãi ra, lại đến. Đàm Thiên Không trầm giọng nói. Kiếm Diệu Trân gật đầu, lần nữa thi triển ra tinh thần trùng kích, đem Đàm Thiên Không cho đánh lui mấy bước. Đàm Thiên Không nhìn phi thường khó chịu, nhưng cũng không có ngất đi, mà là còn có thể kiên trì. Tại đối phó Linh Vương kỳ cường giả, đều có thể một chiêu miểu sát tình huống dưới, đối phó Đàm Thiên Không, lại là liên tục hai lần, đều không cách nào kích choáng. Dịch Thiên Vân để bọn hắn hai đối chiến một thanh, liền là muốn nghiệm chứng lúc trước hắn nói tới, có thể leo đến đỉnh cấp. Khẳng định có hai điểm năng lực, cũng không phải là nói Đàm Thiên Không tu luyện tinh thần chi pháp, đồng dạng có thể giống Kiếm Diệu Trân. Mỗi người phương thức tu luyện cũng khác nhau, Đàm Thiên Không hoàn toàn chính xác liền không thích hợp tu luyện tinh thần công kích chi pháp. Cái này bọn hắn nhìn thấy về sau, Linh Vương kỳ cường giả bên này cả đám đều cảm thấy xấu hổ. Mình Linh Vương cấp bậc tu vi, lại không bằng một tên ngưng đan kỳ cấp bậc. Tùy ý thi triển ra một tay, lập tức liền để bọn hắn tâm phục khẩu phục, không còn dám nhắc tới xuất ra bất cứ vấn đề gì tới. Không sai biệt lắm chính là như vậy, hai người các ngươi có thể lui về nghỉ ngơi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, nên nói rõ cũng nói rõ, đến tại còn lại hai vị đệ tử, đã không cần chứng minh những thứ gì, đã đều so với bọn hắn hai đều muốn ưu tú, còn cần chứng minh thứ gì. Huống hồ bọn hắn lúc đầu danh tiếng liền cực dai, cũng đừng chứng minh thứ gì, không biết ai còn có ý kiến. Con người của ta, phi thường nguyện ý nghe từ các vị ý kiến, cái này không chỉ có thể giải hoặc, còn có thể cải tiến phía dưới ý nghĩ của chúng ta. Dịch Thiên Vân vô cùng rộng lượng, có thể có khác biệt tiếng chất vấn rất bình thường, nhiều người như vậy, luôn không khả năng ý nghĩ đều như thế a. Đây đều là chúng ta qua tại vô tri, mới có thể hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề, không nên nghi vấn Thiên Vân đại đế ý nghĩ. Bọn hắn cả đám đều quỳ mọp xuống đất, đối với mình sở tác sở vi, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Các ngươi tuổi trẻ khí thịnh, đối với mình có lòng tin, có thể có ý tưởng như vậy rất bình thường, đây chỉ là bên trong một cái giai đoạn, cũng không có vấn đề gì, các ngươi phải học được không kiêu không gấp, mới có thể vững bước hướng về phía trước. Dịch Thiên Vân dạy, toàn bộ tam giới thần vực tu luyện giả, đều nhìn đến đây tràn cảnh, đều đối Dịch Thiên Vân càng thêm sùng bái, điểm tín ngưỡng cấp tốc bạo tăng lên. Nhiều như vậy tu luyện giả đều nhìn, rất nhiều kỳ thực đều chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân, hiện tại cuối cùng gặp được hắn, không có bộc lộ tài năng, nhưng chỉ đạo năng lực lại cực kỳ kinh người, tuyển ra đến đệ tử quả nhiên là cực kỳ cường hãn, đều không phải là tầm thường, vốn là nhìn như bình thường hoặc là hạng chót tồn tại, hơi chỉ điểm một chút mới phát hiện là phương pháp không đối, như thế đạo sư mới là bọn hắn cần có. Trận này đệ tử thí luyện cuối cùng kết thúc về sau, bọn hắn nhao nhao rời đi, trở lại mình vị trí hảo hảo tu luyện. Không ít người vẫn như cũ là không bỏ được rời đi, có còn muốn tiếp tục leo lên cái này thần bậc thang, tiếp tục đi cảm ngộ mình. Ở chỗ này tuyên cáo một việc, cái này thần bậc thang sẽ một mực tồn tại, 50 năm nâng làm một lần, đương nhiên, ta không nhất định sẽ tới tự mình chủ trì, không quá lớn lão cùng các thần tướng, ngược lại là sẽ tiếp tục đệ tử, bởi vậy muốn tiếp tục tới thử luyện, hảo hảo tu luyện, liền có thể bò cao hơn. Tin tức này tuyên bố sau khi ra ngoài, lập tức dẫn tới một trận reo hò, bọn hắn còn tưởng rằng liền chỉ có một lần, xem ra còn có thể tiếp tục nữa, có thể nào không kích động, lần sau, ta nhất định phải tham gia, như thế nào đều muốn đi tham gia, ta hối hận, ta làm sao không có đi tham gia, nguyên lai cần, không nhất định có thiên phú. Thiên Vân đại đế, đúng vậy, Thiên Vân đại đế, cũng không giống nhau, xem ra là ta tự ti quá lâu a, từng cái không có tham gia, đều hối hận không thôi, bất quá bọn hắn cũng định, lần tiếp theo khẳng định tới tham gia, coi như không phải Dịch Thiên Vân tự mình đệ tử, nhưng tương tự là một trận thật lớn sàng chọn đệ tử hoạt động. Thông qua lần này hoạt động, Dịch Thiên Vân danh vọng triệt để kiên cố, tuyệt đối là vô nhân năng địch, cái này đồng dạng là hắn cần có kết quả, quá lâu không lộ diện,

Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1541, Thiên thần khu vực. Tu tinh thiên thần cau mày đầu, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đều không để ý tới mình, tâm phía dưới lửa giận tăng vọt.